Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1212, chương 1236, Ma Vực. Đầu ông ông, canh 2, có gì đó quái lạ. Cái này màu đen khí lãng nhất định có gì đó quái lạ. Dương Chân trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn xem đầy trời sương mù màu đen, trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Mẹ nó, bản tao thánh đã là thánh tôn cảnh giới tu sĩ, rất lợi hại có được hay không? Không biết đã bao lâu không có cảm nhận được qua rét lạnh mùi vị. Bây giờ màu đen khí lãng cuồn cuộn trầm bổng ở giữa. Vậy mà cóng đến run rẩy. Ai có thể nói cho bản tao thánh, cái này mẹ nó đến cùng là cái thứ đồ gì? Gặp nguy hiểm đồ vật, Dương Chân xưa nay không xung phong, vội vàng rụt trở về, trốn ở kiếm ma sau lưng. Hỏi, hai vị tiền bối, thứ này đến cùng lai lịch gì? Làm sao lạnh như vậy? Thánh tôn cảnh giới cường giả còn tốt hơn một chút. Những đại thánh cảnh kia giới tu sĩ, như là tiểu cô nương cùng tiểu đạo si cùng với sư phi phi cùng Liễu Ninh, những người này đã sớm sắc mặt tái nhợt, hà hơi đều phun ra ngoài rồi. Dương Chân thấy thế, một tay một cái lôi kéo Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt, đem lực lượng trong cơ thể độ nhập hai người thể nội. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người lúc này mới tốt một điểm. Tiện mèo cóng đến run rẩy, tiến đến Dương Chân trên thân run rẩy nói: "Móa nó, ghê gớm rồi, thứ quỷ này sao lại ra làm gì? Tiểu tử, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Tranh thủ thời gian cho bản tôn một điểm." "Oanh, tao gà ngược lại là tự mình động thủ cơm no áo ấm." Trên thân bốc cháy lên một luồng kim ô hỏa, không khí chung quanh lập tức nóng hổi rất nhiều. Dương Chân chỗ nào lo lắng nhiều như vậy, một cước đem tiện mèo đạp đến tao gà bên người, tức giận nói: "Ngươi trước sấy một chút lửa." Nói, Dương Chân hai mắt tỏa sáng, trừng mắt quái khiếu không thôi. Tiện mèo hỏi: "Ngươi biết thứ này lai lịch?" Tiện mèo bị đốt quỷ khóc sói gào, lại ngay cả một cọng lông đều không có mất. Nghe vậy vừa nghiêng đầu, biểu thị không nguyện ý phản ứng Dương Chân. Lúc này, đạo ma hít sâu một hơi, nói ra: "Ma khí, đây mới thực là ma khí." "Cái gì đồ chơi?" Dương Chân sững sờ, nhìn xem đầy trời hắc vụ, nói ra: "Thật có ma loại vật này?" Đạo ma lắc đầu, nói ra: "Đạo ma chẳng qua là linh trưởng nhân loại chính mình xưng hô. Trên thực tế thiên địa vạn vật tu luyện đến nay, vậy thì có cái gì đạo ma phân chia? Chẳng qua là lực lượng chi nhánh bất đồng. Những này ma khí lại là đối chúng ta người tu đạo thân thể có rất lớn tổn thương. Đối những cái kia ma tu mà nói, lại là chí bảo." Dương Chân con mắt lập tức trừng lớn, trên mặt đều là thần sắc tò mò, hướng về chung quanh nhìn lại, nói ra: "Nói như vậy, phụ cận có ma?" "Tiểu tử, không cần tìm, ma đã bị phong ấn không biết mấy vạn năm, man hoang thời đại mạt, liền đã tìm không đến bất luận cái gì ma cái bóng rồi." Tiện mèo ở một bên bĩu môi nói ra. "Vì cái gì?" Dương Chân tò mò hỏi. "Đã có ma khí, vậy liền chứng minh có ma tu sinh tồn không gian, tại sao phải không tìm được? Bị phong ấn, lại là bị phong ấn ở chỗ nào?" Mặt khác tu sĩ trẻ tuổi nghe được đám người tiếng nghị luận, lập tức cũng không run run. Loại này gần như bí mật bình thường tồn tại, người trẻ tuổi chưa từng nghe nói qua. Đạo ma trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn chằm chằm đầy trời không biết từ nơi nào xuất hiện ma khí. Nói ra, mặc dù đã sớm biến mất nhiều năm, thế nhưng là cũng không thể phớt lờ. Các ngươi khả năng nghe nói man hoang thời đại là như thế nào kết thúc. Nghe nói như thế, Dương Chân rõ ràng sững sờ. "Đúng vậy a, mỗi một thời đại kết thúc, khẳng định có kinh thiên đại sự phát sinh. tựa như là đại hoang thời đại kết thúc là bởi vì một trận không muốn người biết thiên địa đại kiếp. Đế cảnh cường giả biến mất, thánh cảnh cường giả tất cả đều chuyển kiếp chuyển sinh, diệt vong, man hoang thời đại, lại là làm sao kết thúc? Tiền bối, man hoang thời đại kết thúc, cùng ma tu có quan hệ? Sư Phi Phi một mặt tò mò hỏi, đạo ma trầm ngâm một lát, chưa hề nói lời nói, mà là một mặt âm trầm nhìn chằm chằm giữa không trung cuồng bạo ma khí. Những vật này nếu như thả đi ra ngoài, nói không chừng sẽ gây nên cỡ nào tuyệt đại phiền phức. Lúc này, kiếm ma mở miệng nói ra, các ngươi có thể từng nghe nói tiên giới. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, tiên giới bất quá là một cái truyền ngôn thôi. Tu sĩ vũ hóa thăng tiên, tiến vào tiên giới bên trong, liền không nhận thiên địa trói buộc. Đó là chân chính cường đại chỗ tồn tại. Có thể từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói có người vũ hóa thăng tiên. Cho nên tiên giới hơn phân nửa là người vì bịa đặt đi ra. Sư Phi Phi giòn vừa nói, Hỏa Ung Nguyệt cũng là gật đầu nói, liên quan tới tiên giới truyền thuyết, xác thực không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng. Mà lại man hoang thời đại mạt, đại hoang thời đại đến bây giờ, thực sự không có vũ hóa thăng tiên sự tình phát sinh. Liền liền thiên địa đại kiếp thời điểm, cũng không thấy có bất kỳ tiên giới dấu hiệu. Kiếm ma gật đầu, nói ra, tiên giới hơn phân nửa là không tồn tại. Thế nhưng là có một chỗ, lại là chân thực tồn tại. Địa phương nào? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Ma vực, đạo ma trầm giọng nói ra. Thanh âm phảng phất giống như đến từ cửu u luyện ngục ác ma bình thường. Trầm thấp khàn khàn ở giữa, để cho người ta dùng mình. Thanh âm này căn bản cũng không giống như là đạo ma. Cùng mới vừa đạo ma, đơn giản tưởng như hai người. Đám người một mặt khiếp sợ hướng về đạo ma nhìn lại. Kiếm ma nhíu mày, nhìn chằm chằm đạo ma hỏi, lão già, ngươi không sao chứ? Đạo ma bỗng nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như muốn đem thể nội cuối cùng một tia khí tức đều phun ra bình thường. Sau một hồi lâu, mới lắc đầu cười khổ nói, không hổ là ma khí, lão phu vậy mà kém chút nhập ma, quả nhiên là kinh khủng. Tu vi tu sĩ càng mạnh mẽ, nhận ma khí ảnh hưởng liền càng lớn. Điểm này, kiếm ma nói với mọi người sau đó, đưa tới không nhỏ bạo động. Đạo ma trầm giọng nói ra, chỉ cần thủ vững bản tâm, cũng không tính được cái gì quá lớn uy hiếp. Chỉ là những này ma khí không rõ lai lịch, nếu như phát tán ra lời nói, tu chân thế giới sợ rằng sẽ khiến một trận hỗn loạn. Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối, cái này mẹ nó cũng quá tà dị rồi. Chỉ có ma khí không có ma, cũng có thể gây nên một cái vị diện dung chuyển. Cái này ma vực đến cùng là cái kinh khủng bực nào địa phương? Không có ma tu, vậy liền thả ra điểm MP khí đến chế tạo ma tu. Chẳng lẽ những này ma khí là có người cố ý phong ấn tại tứ tuyệt chi địa? Nếu thật là lời như vậy, cái kia người này khẳng định không có ý tốt, hoặc là dứt khoát chính là những cái kia về sau biến mất ma tu làm ra kinh thiên đại cục. Ma vực, Sư Phi Phi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn xem đạo ma hỏi, tiền bối, ma vực thật tồn tại sao? Không phải tại đại hoang thời đại bắt đầu cũng đã sụp đổ hủy diệt sao? Đạo ma lắc đầu, nói ra, sụp đổ hủy diệt chẳng qua là ma vực cùng đại hoang chỗ giao hội. Cũng chính là các nơi ma môn, chân chính ma vực, nghe nói cũng không so đại hoang nhỏ. Qua xoa đâu, Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lại là một cái thiên địa. Ai ôi, mẹ nó, bản tôn đây là thế nào? Một cái có chút khó chịu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Dương Chân đột nhiên quay đầu hướng về tiện mèo nhìn lại. Tiện mèo hỗn đản này nằm trên mặt đất, không ngừng chết thẳng cẳng mắt trợn trắng. Béo thành cầu một dạng thân thể lăn qua lăn lại, lộ ra rất là thống khổ. Vãi cả đào, ngươi đừng dọa ta, đây là thế nào? Dương Chân ngồi xổm ở tiện mèo bên cạnh hỏi. Tiện mèo bỗng nhiên từ dưới đất bắn lên, lấy một loại so xúc địa thành thốn tốc độ nhanh hơn. Trong chớp mắt liền vọt vào trong ma khí. Giống, một đạo nối liền trời đất thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Đầy trời ma khí, trong giây lát bị sông tứ phân ngũ tán, đầy khắp núi đồi một mảnh thanh minh, ngập trời quay cuồng ma khí, vậy mà tất cả đều bị xa lánh ra. Kinh khủng tiếng gầm cuồn cuộn như sấm, phảng phất giống như ở bên tai nổ tung, kinh hãi đám người hoa mắt váng đầu. Chính là liền Dương Chân giật nảy mình, đầu ông ông, tâm thần chấn động mãnh liệt phía dưới. Dương Chân ngẩng đầu ngơ ngác nhìn giữa không trung, tiện mèo hỗn đản này, lúc nào có thể gọi lớn tiếng như vậy rồi. Lạch cạch một tiếng vang giòn, tiện mèo từ giữa không trung ngã xuống, vỗ cái bụng lầm bầm một tiếng. Móa nó, ăn quá nhiều, làm sao còn ợ hơi rồi. Ợ hơi, Dương Chân một cước hướng về tiện mèo đá tới. Móa nó, ợ hơi đánh lớn như vậy, ngươi muốn hù chết người sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.